xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 20, dị thứ nguyên cường đại. Hừ hừ, bị đá ngẩng đầu lên dừng lại trên không trung vai đột nhiên cười lạnh. Bardock đã vậy còn quá nhanh liền thương tổn đến nàng. Không tệ không tệ, lực lượng rất mạnh, đáng giá ta chăm chú đối đãi. Vai mãnh mà cúi đầu nhìn về phía Bardock, trong ánh mắt nổ bắn ra mạnh mẽ hàn khí. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một màu đen dáng vẻ bệ vệ từ trên người hắn chậm rãi kéo dài tới đi ra. Ừ, cái này sẽ là của ngươi khí sao? Thật mạnh, so với Bai Lucy khí không biết thuần khiết gấp bao nhiêu lần. Đây mới thật sự là tan biến khí tức. Bardock càng ngày càng hưng phấn, vai cường vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, vốn cho là mình biến thành cái này toàn bộ mới hình thái. Coi như là vai cũng có thể buông lỏng đánh bại, không nghĩ tới hắn trước đây đối với vai lý giải chẳng qua là dừng lại ở mặt ngoài mặt ngoài. Ta đã có mấy vạn năm không có động tới tay, người tốt nhất làm xong giác ngộ, bằng không thất bại rất thảm nha. Vai cười lạnh nói, cùng Bardock đối với đứng lên. Trong lúc nhất thời, thần Kaio giới tựa hồ bị dư chia làm hai nửa, phân nửa bị hãm hại ám bao phủ, phân nửa bị quang minh bao trùm. Siêu thần giữa chiến đấu chính thức triển khai, song phương mỗi bên phát sinh một nguồn năng lượng sóng, đường năng lượng sóng triệt tiêu lẫn nhau nổ tung trong nháy mắt. Bardock một cái thật thuấn di rời đến vai trước người, một quyền hung hăng hướng phía vai đánh, bên ngoài quyền phong hầu như muốn đem đại địa nghiền bình. Đối mặt khí thế hung hung công kích, vai khóe miệng cười, hai tay khoanh ở ngực. Hắn không tính tránh, cũng không có ý định đón đánh. Hắn còn phải xem Bardock có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Một quyền bị ngăn trở, Bardock cũng không có nhiều ngạc nhiên. Dù sao thực lực của vai mở ở trước mắt, hắn tự nhiên cũng biết đơn giản như vậy công kích không còn cách nào có hiệu quả. Sau một khắc, Bardock thừa thắng xông lên, ngắn ngủn mấy nghìn chân mấy vạn quyền hướng vai đưa đi. Như vậy tốc độ mau lẹ, coi như là tuyệt thế cường giả cũng vô pháp đỡ được. Đồng thời trong đó mỗi một quyền mỗi một cước lực lượng đều đủ để đánh bại không gian. Nhìn nữa vai, thằng nhãi này đối mặt Bardock điên cuồng như vậy thế tiến công dĩ nhiên không có nhất định tiêu. Loạn, ngược lại ứng đối có thứ tự, đem Bardock công kích từng cái hóa giải cản lại. Ta cũng không tin ta một chiêu này ngươi cũng có thể chống đỡ. Trung cực, vương tạc, Bardock nổi giận, biến thân thành toàn mới trạng thái. Ngay cả chính hắn đều khó có thể tưởng tượng sự cường đại của mình. Toàn lực thi triển, lại còn là không thể nhịn Hà Duy Tư. Năng lượng màu đỏ ngòm đạt ngưng tụ ra, bộc phát ra cường hãn uy thế. Ở năng lượng màu đỏ ngòm cầu tầng ngoài, lại bao vây lên một tầng trong suốt ánh sáng màu cháo. Đây là Bardock đem lực lượng chuyển vận đến nhất đỉnh phong sở sinh biến hóa. Trung cực vương tạc càng lúc càng lớn, trực tiếp đột phá 1000m đường kính. Đây nếu là trực tiếp hướng về phía thần Kaio giới đánh tiếp, tuyệt đối có thể đem thần Kaio giới đánh đối xuyên, mà trung cực vương tạc cũng sẽ không vì vậy có bất kỳ suy yếu. Người điên rồi sao? Như vậy công kích, nếu như nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều là bị liên lụy. Vai sắc mặt nghiêm túc đối với Bardock hô, lúc trước nàng chỉ là muốn nhìn thực lực của Bardock sâu cạn, cho nên mới có chỉ phòng thủ không tiến công ý niệm trong đầu. Vạn vạn không nghĩ tới Bardock sẽ nhờ đó mà bị kích thích, lập tức phóng xuất ra khổng lồ như vậy năng lượng. Bây giờ, hắn chỉ có vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này năng lượng đạn. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hừ, vai, đây chính là ngươi tiểu xem ta hậu quả. Tiếp chiêu đi, nha a. Bardock lập tức đem năng lượng đạn ném, trực bước vai đi, trong nháy mắt, khổng lồ uy thế chấn đắc thần Kaio giới run rẩy kịch liệt. có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Không được, đỡ không được. Vai kinh hô một tiếng, sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Cái này trung cực vương tạc chứa năng lượng, nếu muốn không có bất kỳ hao tổn tiếp đó, căn bản là không thể sự tình. Đi chết đi cho ta. Vai, 500 năm trước chỉ một cái thù, hôm nay ta sẽ nghìn lần trả lại cho ngươi. Bà Đốc hét lớn một tiếng, hai tay hội tụ ở bên hông. Trong nháy mắt, hắn trên người hỏa diễm khí lưu tuôn hướng lòng bàn tay. Từ từ, một viên năng lượng màu vàng óng cầu ngưng tụ hoàn thành. Nổ bắn ra kinh người hồng quang, tan biến năng lượng pháo. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt bị rọi sáng. Hoàng kim trùng kích pháo vọt thẳng đụng vào trung cực vương tạc trên. Chịu đến hoàng kim khí sóng ảnh hưởng, trung cực vương tạc trong nháy mắt trường lớn hơn gấp trăm lần. Giống như là một viên nhỏ hành tinh. Người cái này cái kẻ điên, ngu xuẩn, đầu bị bánh xe vượt trên ngu ngốc. Vai há mồm nói bậy đứng lên, một lần này năng lượng công kích đã không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới ba đóp lại đang này trên càng thêm đối kỳ thôi hóa. Nếu như trực tiếp bạo tạc, đừng nói thần Kaiô giới, coi như là hạ giới, cũng sẽ có vô số tinh cầu không chịu nổi này của uy lực. Vũ trụ tan biến bất kham, sinh linh vô số tử thương tràng cảnh chiếu vào vai trong mắt. Nàng cũng nổi giận, mấy vạn năm tới cũng không có nổi giận nàng, cuối cùng là bị ba đóc ép. Đây là ngươi bức ta đấy, ở trong dị thứ nguyên cô độc sống quãng đời còn lại đi. Vô thượng thiên đường, vai lấy ra của nàng thần trượng, chỉ thấy nàng nặng nề hướng bầu trời dơ dơ. Liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều mở ra một cái nói dị thứ nguyên kết giới. Chợt, hấp lực cường đại từ bên trong truyền đến, được cường hóa không biết gấp bao nhiêu lần, trung cực vương tạc dĩ nhiên khó có thể ngăn cản. Bị cứng rắn sinh sinh kéo rời quỹ đạo, cũng lại chậm rãi tha tiến vào. Cầu 10 điểm, không có khả năng, đây là vật gì? Bà Đốc hiển nhiên bị đột nhiên mở ra dị thứ nguyên kinh động. Có thể thu nạp như vậy bàng đại năng lượng dị thứ nguyên. Cái này vai thật sự chính là lợi hại. Đột nhiên, này cổ khổng lồ hấp lực khóa hắn định, vô cùng tận uy áp áp hướng ba đóc, giống như là vô số xiềng xích đem cho khốn chủ. Cái này là lực lượng bực nào? Ba đóc lầy lội nghiêm mặt, chống cự lại cái này đột nhiên uy thế, cũng không biết làm sao. Hắn khí lại bắt đầu không phải nghe hắn sai bảo tiêu tán đứng lên. Cái này có thể nguy a. Hắn bây giờ có thể duy trì loại này trạng thái, dựa vào đúng là liên tục không ngừng tức giận chống đỡ. Bây giờ này cổ khí nếu như tán đi, hắn sẽ lui trở về siêu SS4 giai đoạn. Ngoạn âm chiêu, bà Đốc tâm lý cho vai mang theo tầng bốc. Hắn thế nào nghĩ tới vai biết dùng một chiêu này? Nếu như biết, hắn cũng sẽ không cho hắn tìm một cơ hội thi triển ra. Người Saya, sự xuất hiện của ngươi làm cho cái này vũ trụ xảy ra thay đổi quá lớn. Sau này ngươi cũng không có cơ hội nữa trở lại cái này thế giới. Ta sẽ đem khí tức của ngươi phong tỏa. Toàn bộ Dragon Ball thế giới 12 đại vũ trụ cũng sẽ không nữa đối hướng ngươi mở ra khai môn. Động, vai lạnh lùng nói, bất chi giác, một tia vết máu từ khóe miệng của nàng chợt xuống đến. Mở chiêu này vô thượng thiên đường tiêu hao nàng lực lượng nhiều lắm. Trực tiếp cho nàng mang đến tổn thương thật lớn. Kế tiếp nếu là không có mấy trăm năm, hắn là khôi phục không được. Vai, ngươi thắng không anh hùng. Bà Đốc tức giận không gì sánh được. Dị thứ nguyên đối với áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Duy trì hắn biến thân khí bị đánh tan, hắn lập tức từ nơi này toàn bộ mới hình thái biến trở về SS4. Hừ, thắng không anh hùng thì như thế nào? Hôm nay ngươi căn bản cũng không xứng đáng lại để cho ta tự mình động thủ. Ngươi liền đến dị thứ nguyên bên trong tự thân tự diệt đi. Vai cười lạnh nói. Bà Đốc đã sớm bị hắn xử tử hình, ngươi đừng có thể cho ta cơ hội. Ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó ta nhất định phải giết ngươi. Ba Đốc bị từ từ kéo vào dị thứ nguyên. Trong lòng hắn tất cả không cam lòng chuyển hóa thành đối với vai hận. Hai cái này vốn nên trở thành bạn người, cuối cùng lại sẽ diễn biến thành kết cục như vậy. Rốt cục, ở kiên trì mấy phút sau đó, Ba Đốc cũng nữa chống cự không được này cổ tuyệt đối hấp lực. Khí lực cả người cũng bị cướp đi. Hắn lăn lộn tiến nhập dị thứ nguyên bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.